Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1381, tiên huyết bất diệt thuật. Bàn tay của Tô Viêm nắm một cánh tay, đẫm máu, hình ảnh có chút khủng bố. Toàn trường người đều mắt trợn tròn, trợn mắt ngoác mồm, chỉ vào Tô Viêm, không biết nên nói cái gì. Đông ma đều trầm mặc, này lên sàn không khỏi quá chấn động, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ ngàn tỷ sinh linh, gào thét rít gào, nhiệt huyết khuấy động, nhân hoàng lại một lần nữa lên sàn, càng cường thịnh hơn cùng khiếp người, không biết mấy ngày nay hắn đến cùng trải qua cái gì. Vô liêm sỉ, tiên thái nhiên khuôn mặt dữ tợn, tức đến cả người run rẩy. Tiên Huệ Vũ là con gái mà hắn đắc ý nhất, nhưng là lại bị xé rơi mất toàn bộ cánh tay. Đây là vô cùng nhục nhã. Tiên Huệ Vũ dù sao cũng là tiên đạo cấp độ cường giả. Không quản hắn Tô Viêm cường hãn như thế nào, trước sau là một vị bất hủ cảnh tu sĩ, nhưng là bất hủ cảnh nghịch thiên trở mình. Vừa xuất thủ liền xé rơi mất nàng toàn bộ cánh tay. Vô cùng nhục nhã. Tiên tộc chiếm giữ ở bên ngoài cường giả nổi giận đùng đùng. Tiên tộc tiêu tốn đại đánh đổi đưa Tiên Huệ Vũ hạ giới. Một khi nàng thảm bại kết cục, hậu quả khó mà lường được. Tiên tộc người thứ hai đến lão tổ sắc mặt âm trầm. Tuy nói Tiên Huệ Vũ còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, nhưng là thủ đoạn này một khi triển khai ra, đây đối với tiên thái nhiên đả kích cũng cực kỳ trầm trọng. Ngươi, Tiên Huệ Vũ thân thể cũng đang run rẩy, thân thể đều đẫm máu, một cánh tay bị xé đi, nàng cũng không có cái gì thống khổ, bởi vì trong lòng sỉ nhục càng nặng, bị người vượt qua cảnh giới, xé rơi mất cánh tay, loại này sỉ nhục để Tiên Huệ Vũ mặt đều dữ tợn, kém chút vặn vẹo lên. Oanh, kỳ thực tất cả những thứ này phát sinh thời gian đều rất ngắn ngủi, ở Tô Viêm xé đi nàng cánh tay thời khắc, chớp mắt giơ bàn chân lên, đạp hướng về phía Tiên Huệ Vũ. Một cước này nhanh chuẩn tàn nhẫn, thời không đều bị đạp phá nát, sức mạnh hủy diệt 10 phần. Phốp, Tiên Huệ Vũ đang ho ra máu, thân thể đều đang uốn lượn, một cước này chặt chẽ vững vàng đá vào nàng trên bụng. Đánh nàng đau đến không muốn sống. Lỗ chân lông đều thoát ra huyết dịch đi ra, ngũ tạng đều tao ngộ trình độ nhất định tổn hại. Đùng, Tô Viêm cả người hung quang vạn tầng, đột nhiên vung quyền, đập về phía Tiên Huệ Vũ đầu. Từ lên sàn đến hiện tại, thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm trọng thương Tiên Huệ Vũ, mà vung lên nắm đấm, khí thôn tinh không, trực tiếp đập tới, phanh, tuyệt thế nguy cơ kéo tới. Tiên Huệ Vũ cả người tóc gáy dựng thẳng, đột nhiên há hốc miệng ra, phun ra một khẩu tiên đạo khí lưu, nhằm phía Tô Viêm nắm đấm. Ầm ầm, một đoàn này tiên đạo chi khí, nội hàm tiên đạo trật tự, giống như một khẩu tiên kiếm xé rách trời cao, chém đánh Tô Viêm, nhưng mà Tô Viêm khí thế càng ngày càng khủng bố, hống động toàn bộ tinh không. Cả người chiến huyết đều bốc cháy lên. Cuối cùng hắn đứng ở cường thịnh thời đại, thân thể lao ra ánh sáng, rạn nứt toàn bộ thương khung, khí sông tận sao trời, ngày càng ngạo nghễ. Đùng, tuyệt thế ánh quyền đánh tới, cùng một khẩu này tiên đạo khí lưu đụng vào nhau, diễn sinh vụ nổ lớn, gợn sóng năng lượng ngập trời. Nhân hoàng vô địch. Huyền hoàng vũ trụ vang vọng ra kinh thiên động địa tiếng reo hò. Nhìn thấy Tô Viêm nộ ra, nắm đấm đánh nổ tiên đạo chi khí, bóng dáng xuyên qua thời không, hướng về Tiên Huệ Vũ bổ nhào mà đến. Toàn thể cũng kéo động vô biên bất hủ thần lực. Người này tạp ngư, Tiên Huệ Vũ vừa kinh vừa sợ. Vì sao Tô Viêm ở ngắn ngủi mấy ngày, thực lực sẽ tăng vọt nhiều như vậy? Lẽ nào đế bảng chiếu rọi bên dưới thật mang cho hắn đại kỳ ngộ? Các đời cũng đã xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng Tô Viêm tăng lên khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Ngắn ngủi mấy ngày, thực lực nhưng là ở bão táp. Giết, Tô Viêm giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung. Hắn oai hùng vĩ đại, hướng về Tiên Huệ Vũ tiến hành trấn áp. Tình cảnh này kinh hãi lòng người. Một vị bất hủ cảnh cường giả ở cùng Tiên Huệ Vũ chém giết gần người. Người đời đều cảm thấy hoa mắt. Như vậy nhân hoàng Tô Viêm mạnh như thế nào? Tô Viêm giết tới Tiên Huệ Vũ phụ cận thời khắc. Một tòa tiếp một tòa tinh vực phát sáng. Một mảnh tiếp một mảnh thương khung nổ vang. Này trời và đất đều theo Tô Viêm đang chuyển động, hình thành đáng sợ vực tràng cách cục. Cuối cùng, hiện ra cho người đời một màn kinh thế hãi tục hình ảnh. Tô Viêm sau lưng dựng lên một cái to lớn âm dương ngư. Vây quanh thiên địa âm dương, tràn ngập cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tượng, chấn động thiên hạ, kỳ môn cách cục, tiên tộc một đám trận đạo đại tông sư sắc mặt biến đổi lớn. Cả kinh nói, làm sao sẽ, mặc dù là hắn tinh thông thiên địa đại thế, nhưng là cũng không thể đem kỳ môn cách cục thúc đẩy đến mức độ này. Trừ phi hắn là vũ trụ chi chủ, không ai biết Tô Viêm là làm thế nào đến, chỉ có bảo tài rõ ràng, Tô Viêm nắm giữ huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, giống như là trở thành huyền hoàng vũ trụ chúa tể. Hắn đều có tư cách tu bổ huyền hoàng vũ trụ, huống chi vận chuyển huyền hoàng vũ trụ mênh mông thần lực a. Vạn ngàn khí tượng rít gào mà đến, phong phú vô thượng trấn áp sức mạnh, hướng về Tiên Huệ Vũ che ngợp bầu trời đánh tới rồi. Vù, Tiên Huệ Vũ cũng đang thức tỉnh, toàn thể phun trào ra óng ánh tiên vệt sáng, sau lưng đều có tiên đạo đường mở ra. Hiện ra lít nha lít nhít trật tự phù hiệu, phong thiên tuyệt địa, ngăn cách Tô Viêm xúc động năng lượng vật chất, chấn áp, Tô Viêm giống to, thúc đẩy vũ trụ càn khôn, kết hợp tự thân kỳ môn lực lượng, thúc đẩy kinh thế sức mạnh, đánh giết về phía trước, hình thành ngập trời va chạm, đủ để hủy thiên diệt địa, đáng sợ chấn áp, Tiên Huệ Vũ thân thể đều đang mãnh run. Suýt nữa bay ngang ra ngoài, nàng tao ngộ năng lượng thảo phạt quá mạnh, nếu như là nàng cường thịnh thời đại căn bản không sợ. Thế nhưng nàng liên tiếp đại chiến hao tổn nghiêm trọng, đối mặt loại này trấn áp, nàng thật rất khó chống đối. Cuối cùng, mũi miệng của nàng tràn ra huyết dịch, đầy trời tiên đạo trật tự bắt đầu tầng tầng sụp nứt. Tình cảnh này để Tây Phật bọn họ thét dài, kích động như nhanh, muốn thắng được rồi, muốn đánh thắng trận chiến này sao? Nhất định có thể thắng, nhất định, Nghệ Viên gầm nhẹ, như là một con hung thú. Tiên Huệ Vũ có thể uy hiếp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Hiện tại Tô Viêm đứng vững, thậm chí bắt đầu phản đánh. Có thể, tiên đạo trật tự bị áp chế, khẳng định có thể. Nam Hoàng cũng đang gầm thét, nhiệt huyết khuấy động, toàn vũ trụ đều đang gieo hò. Không thể không nói, thời khắc này Tô Viêm quá có mị lực, tiền đồ sán lạn, đại biểu huyền hoàng, đại biểu tộc vận, ứng kiếp mà sinh, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm gầm lên, như chân long ngang trời, dị tượng vạn ngàn, hắn giết tới Tiên Huệ Vũ phụ cận. Bùng nổ ra hung cuồng một quyền, đánh về phía thân xác run rẩy Tiên Huệ Vũ. Hai cường chém giết, hầu như vừa đối mặt, thiên địa nổ tung, thế nhưng có huyết dịch bắn tung tóe, cuồn cuộn bốc lên, nhuộm đỏ rách nát thiên địa. Có sờn là tóc gáy âm thanh đang vang vọng, tất cả mọi người nhìn thấy, Tô Viêm nắm đấm chia năm xẻ bầy. Có một loại bị Tiên Huệ Vũ Ngọc Trưởng đập nát dấu hiệu. Lại phá, Tô Viêm giống to, hai mắt dựng thẳng, cả người hung quang xung ra ngoài thân thể. Cuồn cuộn bảo phát, hắn quá ngoan cường, sống mạnh mẽ chấn tan chấn áp mà đến tiên đạo sức mạnh. Tô Viêm cả người cũng như hung long ra hạp, hình ảnh chấn động lòng người. Quang lỗ chân lông lao ra khí huyết. đều hình thành đại dương nộ hải, nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không? Làm sao có khả năng? Cơ thể hắn sao sẽ mạnh như vậy? Đến cùng là cái gì thể chất? Tiên tộc các cường giả sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Đây là cỡ nào dồi dào khí huyết? Đáng sợ đến mức nào bảo thể? Đã vượt qua tiên hồng đức, nhưng là hắn Tô Viêm bất quá là bất hủ cảnh lục trọng thiên đại viên mãn. Hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Thậm chí Tô Viêm ở trong chiến đấu, thân xác thiêu đốt, kích thích trực tiếp tiến vào bất diệt kim thân lĩnh vực. Sức mạnh của Tô Viêm bá đạo tuyệt luân, đoàn tụ chiến lược đánh ra sức mạnh, đập cho tiên huệ vũ run rẩy, toàn bộ bàn tay đều sụp nứt rồi. A, tiên huệ vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn thoát ly Tô Viêm. Bởi vì Tô Viêm trong cơ thể khí huyết quá dồi dào, đương nhiên này không thể uy hiếp đến nàng. Thế nhưng Tô Viêm tiến vào bất diệt kim thân trạng thái thời khắc, quá cuồng dã rồi. Trạng thái như thế này có thể nói kim thân tiểu thành. Đùng, Tô Viêm nhuốm máu nắm đấm vàng, phun trào ra sức mạnh hung cuồng tuyệt thế, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Cuối cùng tiên huệ vũ ngọc trưởng sụp nứt, vết thương kéo dài tới toàn bộ cánh tay. Nàng điều thứ hai cánh tay cũng bị Tô Viêm thừa thế xông lên, cho trực tiếp trùy bảo. Giết, điên loạn rít gào, vang vọng ở toàn bộ chiến trường. Tô Viêm chiến thể thiêu đốt, hừng hực bạo phát, hắn phục sinh đáng sợ nhất sức sống, đều muốn tiêu hao hết hắn sinh cơ. Chiến đến suy yếu. Này là cực hạn giao chiến, chỉ có ngoan cường nhất chiến sĩ mới có thể bùng nổ ra đáng sợ nhất sát phạt, như lão thôn trưởng một đao chảm tiên, tiêu hao hết hắn sinh cơ, nát tan thần binh của hắn. Cuối cùng cú đấm này, oanh tạp ở tiên huệ vũ thân thể tàn phế bên trên. Một đấm đánh nàng thân thể tàn phế chia năm xẻ bảy. Kỳ thực bạo phát đến trình độ như thế này, Tô Viêm cũng nhanh không được rồi, quỳ một chân xuống đất, khóe miệng chảy máu, suy yếu đều di rào run rẩy. Thế nhưng con người của hắn lóe ra hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Đánh nổ tiên huệ vũ, cho dù là nàng còn có thể tái tạo rách nát chiến thể, Tô Viêm như thường chắc chắn đem nghiền nát. Toàn vũ trụ người đều trầm mặc rồi, vực ngoại thời không chiếm giữ tiên tộc cường giả cũng dại ra rồi. Tiên huệ vũ bị một đấm đánh chia năm xẻ bảy, vô số người tóc gáy dựng thẳng, không thể tin được con mắt của chính mình. Này còn là một vị bất hủ sao? Có thể nói một đầu binh khí hình người vượt qua cảnh giới tiên đạo cảnh. Tuy nói Tô Viêm dựa vào vũ trụ lực lượng trấn áp tiên đạo trật tự, nhưng là hắn dã man chiến lực cũng làm cho tiên tộc người cảm thấy đây là một cái họa lớn, nhất định phải trừ đi. Hơn nữa từ giao chiến bắt đầu đến kết thúc, Tô Viêm cuồng bạo vẻn vẹn không tới nửa nén hương thời gian, liền đánh nổ tiên huệ vũ. A, thê thảm âm thanh vang vọng ở nhuốm máu trong tinh không. Người đời tâm tình đột nhiên sốt sắng lên đến, nhìn thấy tiên huệ vũ chia năm xẻ bảy thân xác, phun trào ra nồng nặc tiên huyết, ẩn chứa tái tạo sinh cơ lực lượng. Tiên huyết bất diệt thuật, thanh âm trầm thấp nổ tung, đoạt thiên địa tạo hóa vậy sức mạnh phun trào mà ra. Tiên huyết ở đốt cháy, hóa thành trật tự phù hiệu bao vây nàng thân thể tàn phế, làm cho nàng đứt ra huyết nhục ở gây dựng lại. Thợ rèn bọn họ bị kinh sợ, đây là bí thuật gì? Bị đánh nổ chiến thể đều có thể tái tạo, này còn bất tử? Nam hoàng đau đầu, loại người này sức sống đến cùng có bao nhiêu ngoan cường? Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn, bổ thiên thuật như thường có thể làm được, chỉ cần loại người này nguyên thần không hủy diệt liền có năng lực tái tạo phá nát chiến thể. Đương nhiên không có tương tự bổ thiên thuật cùng tiên huyết bất diệt thuật loại này chữa thương thánh thuật. Chỉ dựa vào tự thân thật rất khó làm được thân xác tái tạo. có thể giết ngươi lần thứ nhất, ta cũng có thể giết ngươi lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, lần thứ bốn. Tô Viêm lãnh khốc nói, ta xem ngươi có bao nhiêu mệnh, có thể để cho ta đến chém giết. Ta tự có trảm thủ đoạn của ngươi. Các ngươi đây là đang buộc ta. Rút cỏ dại. Tiên thái nhiên thứ hai phân thân một khi phục sinh, ai có thể ngăn hàng? Mặc dù là mạnh nhất tiên huệ vũ, cũng không ngăn được, sẽ bại vong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.